Giáo Tông bệ hạ là bán thần cường giả, đương nhiên vương cấp bình thường, nhưng Kim Cương Vương cũng không phải là vương giả bình thường. Khi y hóa thân thành người khổng lồ, đứng trên đại địa, cầm trường côn trong tay, y bạo phát sức chiến đấu, thậm chí còn có thể đấu với bán thần một hồi. Mà lúc này, không ngờ Giáo Tông bệ hạ chỉ vung tay áo đã nhẹ nhàng hủy diệt mấy đạo thiên lôi mà Kim Cương Vương phải toàn lực đánh tan. Nhìn ông ta nhẹ nhàng như vậy, trong lòng Doanh Thừa Phong xuất hiện hàn ý mãnh liệt, vị này quản lý Quang Minh Thánh Giáo mấy trăm năm, thực lực ẩn giấu rốt cuộc sâu tới đâu. Oanh, đạo thiên lôi thứ 8 rốt cục hạ xuống, dường như do mấy đạo trước đều bị Giáo Tông bệ hạ dễ dàng xóa bỏ. Nên ngay cả ông trời cũng bắt đầu phẫn nộ, trong đạo thiên lôi thứ 8 ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Thậm chí còn mạnh hơn cả đạo thiên lôi thứ 9 mà Kim Cương Vương chống đỡ. Giáo Tông bệ hạ ngẩng đầu, ông mỉm cười, nhưng lúc này ra tay cũng phải lấy Quang Minh quyền trượng vừa mới rèn kia ra. Quang Minh phổ chiếu, thanh âm già nua vang vọng mỗi một tấc không gian tiểu thế giới. Quang Minh quyền trượng cũng tỏa ra vô tận hào quang, lôi điện hùng mạnh rơi xuống vòng Quang Minh, không ngờ lại nhanh chóng bị tinh lọc. Hơn nữa, lực sau khi bị tinh lọc còn hóa thành nguyên liệu Quang Minh, khiến Quang Minh kia càng thêm chói mắt. Cách chương.